Chương 3484, chúng bạn xa lánh thiên tài, 7. Dù cho trên mặt nàng không hiện bất luận cái gì, lồng ngực loại kia làm cho lòng người kinh hãi bi ý, còn đến hắn cái hệ thống này đều cảm thấy rất lạnh buốt, phảng phất nơi đây là băng thiên tuyết địa, phía dưới ngồi là vạn niên hàn băng, đụng một cái liền sẽ trở thành một cái băng nhân. Đường quả tại u ám trong sơn động ngồi im thư giãn 3 ngày, cuối cùng nói chuyện, thống tử, cho ta tìm một chút ăn, có chu tờ đói. Tốt, lập tức. Hệ thống QNZ không hỏi nhiều cái gì, vội vàng đi hệ thống trong không gian lật, QNZ không có lấy cái gì thịt cá, cầm đều là một chút thanh đa mở nhỏ cháo thức nhắm, những này đồ ăn bỏ vào hệ thống không gian là dạng gì, lấy ra chính là cái gì bộ dáng, hệ thống không gian thời gian là ngừng. Hắn đem đồ ăn bày ra trước mặt đường quả, nghĩ đến muốn, lại cho đường quả đem ra một cái kem ly đi ra. Mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng hắn cảm thấy tâm tình không tốt thời điểm, ăn chút ngọt nhất định sẽ thay đổi tốt. Đường quả đang lúc ăn thức nhắm, thoáng nhìn bên cạnh để đó cái kia một bát đủ loại hương vị đều có kem ly, càng ngày càng có cái nhân dạng. Đầu năm nay, hệ thống cũng có thể trở thành tinh sao hắc hắc, khả năng đi, cái này còn không phải tại túc chủ đại đại bên người ngốc lâu. Mưa dầm thấm đất. Đường quả cũng không nói cái gì, ăn đồ ăn về sau, lại đào lấy kem ly ăn, nửa ngày không đề cập tới muốn đi làm cái gì, QNZ không có tu luyện, càng không có kiểm tra thân thể tình huống. Nàng an vị tại sơn động bên ngoài, này sơn động là tại giữa sơn núi, xung quanh nhìn mười phần hoang vu. Nàng đã nhìn qua tất cả ký ức, đây là nguyên chủ một cái chỗ ẩn thân, ở bên ngoài lịch luyện về sau, đều sẽ đến nơi đây nghỉ chân. Dù sao tiến tông môn, nàng liền không có thanh tĩnh, nàng không tìm phiền phức, còn lại người càng muốn đến, chỉ có tại cái này vắng vẻ, chật hẹp địa phương, mới sẽ không có người đến quấy rầy. Lần này, nàng là ở bên ngoài cùng người tranh đoạt pháp bảo, đấu pháp trọng thương về sau, một đường đảo vong đến nơi đây. Đúng vậy, từ trước mắt đến xem, tất cả sự tình đều đã phát sinh. Nàng hiện tại còn là trúc cơ kỳ, căn cơ đã hủy đi, muốn một lần nữa ngưng tụ kim đan. Vậy căn bản không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bây giờ nàng muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn thiên phú không có thiên phú, có khả năng bảo trì hiện tại trạng thái, để tu vi không rơi xuống, chậm rãi tiến bộ, đã là rất nhiều người đều so ra kém. Yên lặng đem trong chén kem ly sau khi ăn xong, đường quả cái này mới kiểm tra thân thể tình trạng. Chỉ từ mặt ngoài đến xem, liền 10 phần hỏng bét, trên thân kiếm thương, trên đao vô số, mới sẹo vết thương cũ đều có. Nàng rôi hai tay ra, tay trái mu bàn tay có một khối đại đại sẹo, tổn thương là mới thêm, tựa hồ là bởi vì da bị lật lên, về sau lại che trở về, xung quanh có một tầng hắc ám sẹo, toàn bộ mu bàn tay còn rất sưng. Giống như vậy trình độ tổn thương, chỉ cần có thượng đẳng chữa thương đan, khôi phục lại cũng chỉ là mất một lúc sự tỉnh. Thế nhưng là, nàng không có. Nàng tất cả tài nguyên, đều dùng để mua sắm linh dược tu luyện, khôi phục thực lực. Đến mức cái này nho nhỏ tổn thương, chỉ có thể mỗi ngày lấy linh lực kiểm kê, để nó chậm rãi tốt. Chỉ cần không phải trọng thương, dạng này thật xem như vết thương nhỏ, nhiều nhất 6-3 y ngày liền có thể tốt. Chính là, có chút đau. Nhưng dạng này trình độ tổn thương, đối với nàng mà nói, đã sớm quen thuộc, chịu đựng đều không cần. Có chính mình làm sự tình, cơ bản đều xem nhẹ. Đến mức đường quả tay phải. Phía trên QNZ có to to nhỏ nhỏ vết thương, hơi so tay trái tốt một chút, hổ khẩu vị trí, có thể là bởi vì ngày đêm cầm kiếm, còn có một tầng thật dày ke nở trên thân quần áo rất phá, cũng không phải nàng mua không nổi quần áo.